Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, e sợ cho blog không loạn. Cùng biết bay miêu ngược lại. Trương Dương fan số lượng nhưng là một đường tăng vọt. Từ vừa mới bắt đầu số lượng đã tăng lên trên đến 3 chữ số. Mắt thấy liền muốn phá 1000. Nhìn bão táp fan số lượng, Trương Dương cũng có chút bất ngờ. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình mấy cái blog sẽ khiến cho phản ứng lớn như vậy. Kỳ thực này điều quảng cáo trên địa cầu thời điểm cũng có rất nhiều người trêu chọc. Nhưng còn lâu mới có được đạt đến cái trình độ này. Nhìn thấy biết bay miêu nhân vì chính mình ngu xuẩn tự chiết hai cánh. Hắn không một chút nào đồng tình. Không thể trách hắn làm sai trận doanh. Chỉ có thể trách hắn chọn sai rồi đối thủ. Với ai đấu không được. Cần phải theo ta đấu. Trên người ta có thể tập kết dòng dã mấy đời người trí tuệ. Blog đột nhiên nhảy ra một nhắc nhở. Có người quyển hắn. Mở ra vừa nhìn. Trương Dương tinh thần hơi đại chấn. Mọi người đều biết. CCTV nền tảng truyền phát tin đều là ưu tú nhất công ích quảng cáo. Này điều quảng cáo nếu có thể trúng cử. Vậy thì đủ để chứng minh nó ưu tú. Mãnh liệt kiến nghị nông cạn ngươi trước tiên đi tăng lên một hồi chính mình tri thức cùng hàm. Dưỡng lại để thưởng thức này điều quảng cáo. Đối với một số xem không hiểu còn cố ý vặn vẹo này điều quảng cáo hàm nghĩa nói xấu công ty ta danh. Dự người, công ty ta đem bảo lưu truy cứu pháp luật trách nhiệm quyền lợi. Phát này điều blog chính là Duy Thị Tần chính thức hào. Ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị vẫn xúc không ra đây. Nhìn thấy Duy Thị Tần rốt cục nhảy ra, Trương Dương có chút mừng rỡ. Đối với blog nội dung, hắn đúng là không hề để tâm. Không nhanh không chậm lật xem blog phía dưới bình luận. Tốt khẩu sợ, đánh giá một hồi cũng bắt đầu truy cứu pháp luật trách nhiệm. Các ngươi người thành phố thật sẽ chơi. Động một chút là pháp luật trách nhiệm. Đánh ra như vậy nát mảnh đến còn không cho người nói rồi. Chiếu ngươi cái này lý. Những kia nát điện ảnh sở dĩ nát lẽ nào đều là bởi vì chúng ta nông cạn. Bởi vì chúng ta tri thức hàm dưỡng không đủ thưởng thức không được. Ai nói ở CCTV nền tảng bá ra quảng cáo liền nhất định là ưu tú nhất. Lão hổ còn có ngủ gật thời điểm. CCTV cũng có mù thời điểm a, ra mặt thật dày. Kỳ thực ta muốn biết các ngươi muốn truy cứu cái gì pháp luật trách nhiệm. Cái nào điều pháp luật quy tắc không thể bình luận. Trương Dương, mau đến xem, ngươi gây chuyện lớn rồi. Trên lầu, ngươi thực sự là làm điều thừa. Nhân ra phát blog thời điểm cũng đã quyển người trong cuộc. Ngồi xem Trương Dương hồi phục. Cộng một, võng hữu rất sung sướng. Tất cả đều là một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn thái độ. Đương nhiên, cũng có một chút chống đỡ Duy Thị Tần đang mắng Trương Dương. Đối với những này bình luận, Trương Dương trực tiếp lơ là. Trương Dương tay phải gõ nhẹ mặt bàn. Suy tư nên làm sao hồi phục. Lúc này, điện thoại vang lên. Một khá quen bảng số. Người tốt, chấm ngoặc kép, họ Trương. Người đến cùng muốn làm gì? Điện thoại vừa chuyển được. Còn không chờ hắn nói cái gì. Bên trong liền truyền ra một đạo đinh tai nhức óc phẫn nộ đan xen âm thanh. Nghe âm thanh này, Trương Dương khóe miệng không nhịn được dương lên. Ai u, tiền quản lý a, chuyện gì nhường ngài phát lớn như vậy hòa a? Người đến cùng muốn làm gì? Tiền quản lý lần thứ hai giống to. Nghe thanh âm cũng biết hắn tức giận đến không nhẹ. Cái gì muốn làm gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì a. Không đúng. Người nuốt ta 80000 khối. Người ngược lại tới hỏi ta muốn làm gì. Còn dùng loại thái độ này. Người vẫn đúng là coi chính mình là một nhân vật a. Trương Dương đùng kỳ cúp điện thoại. Duy Thị Tần. Quảng cáo bộ. Tiền quản lý nghe điện thoại di động bên trong truyền đến khó khăn âm. Một mặt mộng bức. Hắn lại trực tiếp liền cúp điện thoại. Người có còn hay không một điểm tố chất. Còn có biết hay không cái gì gọi là lễ phép. Ở nghiến răng nghiến lợi làm vài cái hít sâu sau. Hắn cố nén lửa giận lần thứ hai rút thông cái số này. Còn có dặn dò gì a tiền đại quản lý? Ta hỏi ngươi, blog trên cái kia Trương Dương phải ngươi hay không? Blog, cái nào blog? Người đừng cho ta giả bộ hồ đồ. Tiền quản lý không nhịn được lại gia tăng âm lượng. Đô đô đô. Chấm ngoặc kép. Tiền quản lý khóe miệng mạnh mẽ co giật một hồi. Cả khuôn mặt đều vặn vẹo lên. Suýt chút nữa đem điện thoại di động đều quăng ngã. Một bên khác, Trương Dương nhưng là cười đến rừng không được đến. Di động lại vang lên. Trương Dương tiếp nghe, không nói lời nào. Đi ra gặp mặt đi. Chỗ cũ, không rảnh, người đem blog xóa. Lại nói lời xin lỗi. Ta có thể cân nhắc đem cái kia 8 vạn trả lại ngươi. Ngươi không phải nói chỉ có 20 ngàn sao? Làm sao hiện tại lại thêm ra cái 8 vạn? Có điều ngươi cũng không cần cân nhắc. Ta không muốn đưa ngươi. Lần này là chân tâm. Trương Dương, ngươi đừng quá đáng quá mức. Tiền quản lý lửa giận lại không nhịn được. Tiền quản lý à, là ngươi quá mức trước. Trương Dương lần này không có vội vã cúp điện thoại. Tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi có biết hay không di động có cái ghi âm công năng? Chỉ bằng ngươi mới vừa nói câu nói kia ta thì có thể làm cho ngươi thân bại danh liệt. Tiền quản lý đột nhiên kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn thật giống gián tiếp thừa nhận chính mình nuốt hắn 8 vạn khối. Có phải là bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng? Trương Dương châm chọc nói. Có điều ngươi yên tâm. Ta không đếm xỉa tới ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng tiếp tục đến phiền ta. Có năng lực chúng ta block trên thấy. Cúp điện thoại. Trương Dương hồi phục duy thị tần block. Hắn muốn đem sự tình làm lớn. Hắn muốn danh vọng. Các ngươi hồi phục quá chính thức. Không chỉ nhìn qua không đáng sợ. Trên thực tế cũng không hề có một chút uy lực. Các ngươi tác phẩm thật sự quá kém. Không nhanh không chậm a. Cũng không biết cái này block là tiền quản lý đang thao túng vẫn là duy thị tần biết lại tiếp. Tục dây dưa với hắn xuống chỉ có thể đem sự tình càng làm càng lớn. Quan vi không có lại về kích hắn. Nhưng là phát ra khác một cái block. Tin tức tốt, duy thị tần lại có một cái quảng cáo bị CCTV tiếp thu. Sớm nhất biết rõ là có thể cùng đại gia gặp mặt. Cho tới bây giờ. CCTV tổng cộng tiếp thu 3 cái quảng cáo. Trong đó có 2 cái là Duy Thị Tần cung cấp. Trương Dương sửng sốt một chút. Có chút giờ khóc giờ cười. Không cần phải nói. Này điều lập tức sẽ cùng đại gia gặp mặt quảng cáo 8 phần 10 chính là hắn đưa đi cái kia một cái. Duy Thị Tần nhìn như chưa hề trả lời hắn. Thực tế nhưng là ở giáng trả. Phi thường mạnh mẽ giáng trả. Này một tay một mực còn nhường hắn không lời nào để nói. Hắn còn làm sao mắng. Cái kia quảng cáo là hắn đưa đi. Hắn khẳng định không thể nói này điều quảng cáo cũng rất nát chứ. Không nghĩ tới cái kia tiền quản lý còn có chút đầu óc à. Không trách có thể ngồi vào vị trí kia. Trương Dương đoán được này điều blog coi như không phải tiền quản lý phát cũng khẳng định với hắn. Có quan hệ. Chỉ có hắn mới biết sắp cùng đại gia gặp mặt quảng cáo là hắn chế tác. Hắn không thể lại đi chọn cái kia quảng cáo gai. Làm được, khô đến đẹp đẽ. Trương Dương không nhịn được than thở. Cứ như vậy, hắn vẫn đúng là không tốt nói cái gì nữa. Duy Thị Tần cũng là có mấy trăm vạn fan. Đương nhiên cũng không có thiếu người là chống đỡ bọn họ. Trước bị Trương Dương một cái tiếp một cái block đánh cho không hề chống đỡ lực lượng. Bây giờ nhìn đến Trương Dương trầm mặc, bọn họ cái nào sẽ bỏ qua cho cái này diễu võ dương oai cơ hội. Một nhóm lớn fan đến hắn blog dưới bình luận, nhìn thấy nhân gia lại có tác phẩm bị CCTV chọn dùng liền không dám lên tiếng. Nhân gia tác phẩm nát có thể bị CCTV chọn dùng 2 bộ. Người không phải rất nhiều ngụy biện sao? Nói tiếp a. 3 bộ tác phẩm thì có 2 bộ là Duy Thị Tần cung cấp. Này vẫn chưa thể nói rõ nhân gia tác phẩm rất ưu tú sao. Nhân gia quảng cáo có thể trúng cử tự nhiên là có nguyên nhân. Người không hiểu liền không nên nói chuyện lung tung. Nói nhân gia quảng cáo không tốt. Xin người trước tiên tìm hiểu một chút cái gì gọi là công ích quảng cáo. Công ích quảng cáo không hẳn cần phản ứng xã hội hiện thực. Nhưng nhất định phải trình bày một loại công ích theo đuổi cùng xã hội chuẩn tắc. Mà từ công ích quảng cáo góc độ tới nói cái này phim ngắn rất tốt. Ngắn gọn, trực tiếp, khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Lúc này, biết bay miêu đột nhiên phát ra một block, trực tiếp quyển Trương Dương. Người nếu như thế soi mói, có năng lực ngươi làm ra một tác phẩm đến cho chúng ta nhìn a. Đừng chỉ là ngoài miệng công phu, nhường chúng ta nhìn ngươi cho rằng tốt tác phẩm là ra sao. Chính là, người nếu nói nhân ra không được, ngươi hành ngươi đúng là làm ra tới một người a. Đúng vậy, ngươi làm ra tới một người a, trên lầu. Đừng đậu, hắn cũng chỉ là xính khả năng chém gió. Hắn nếu là có bản lãnh này ta trực tiếp ăn tường. Này có điều chỉ là một muốn nổi danh muốn điên, rồi muốn thông qua phương thức này gây nên chúng ta chú ý người mà thôi. Các ngươi còn thật sự cho rằng hắn có thể lớn bao nhiêu năng lực. Một ít đứng Trương Dương cái trận doanh này người không nhìn nổi. Các ngươi dựa vào cái gì để người ta lấy ra tác phẩm? Chiếu các ngươi cái này logic, ta nếu như cho cái điện ảnh kém bình ta còn phải đi đóng phim. Ta nếu như nói một tham quan nói xấu còn phải đi làm cái quan. Các ngươi thực sự là thần logic. Chính là, các ngươi hiện tại không phải cũng gọi là đến mức rất hoan sao? Các ngươi làm sao không lấy ra cái tác phẩm đến? Nhân ra đó là xính khả năng chém gió. Ngươi mở to hai mắt nhìn nhân ra câu nào nói tới không phải có lý. Các ngươi cũng chỉ có thể trốn ở monitor, màn hình, mặt sau tước miệng gốc rễ. Trương Dương so với các ngươi mạnh không biết bao nhiêu gấp trăm lần. Biết bay miêu, các ngươi nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Không thấy Trương Dương đều không dám nói chuyện. Sợ chứ, nhân gia đã nắm hai bộ tác phẩm mạnh mẽ đánh hắn mặt. Hắn nơi nào còn dám nói chuyện? Các ngươi cho rằng hắn với các ngươi như thế mỗi ngày bảo vệ computer sao? Nhân gia cũng có chính mình công tác. Không thấy không thể, các ngươi vẫn đúng là sẽ kiếm cớ. Liền sợ cũng không dám thừa nhận. Block trên ánh đao bóng kiếm. Hai cái trận doanh người bấm đến chết đi sống lại. Ai cũng không chịu thua. Hơn nữa biết bay miêu thỉnh thoảng xuyên hai câu miệng. Trương Dương cái trận doanh này người rất nhanh sẽ không chống đỡ được. Tảng lớn mắng người cùng muốn hắn lấy ra tác phẩm bình luận xuất hiện ở hắn block trên. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.